Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, quái đản một màn. Sở dĩ nghĩ đến đi quan sát Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, trực tiếp. Một mặt là Mẫn Học cảm thấy tiết mục tổ thay đổi quy tắc cách làm. Cũng coi như bất đắc dĩ không gì đáng trách, vì duy trì tiết mục cân đối nha. Không có khả năng thật sự đều đem bà quán quân đều cho một người. Đây cũng là mất đi làm cái này đương tiết mục ý nghĩa. Hơn nữa hắn cũng không phải kim chủ ba ba. Một phương diện khác cũng xác thực rất tốt kỳ. Một cái toàn bộ hành trình giấu giếm mặt phóng tống trực tiếp. Vì sao sẽ có nhiều người như vậy xem? Truyền thuyết gần đây còn rất hỏa đích, vừa rồi lật xem Thanh Âm Lâm kỳ cảnh. Tiết mục tổ tư tín. Lúc Mẫn Học còn chứng kiến tiết mục tổ phát tới danh vi, phi thường cao hứng, số tài khoản mật mã. Nếu không Mẫn Học thật đúng là chẳng muốn tạm thời đi đăng ký. Tại những ý nghĩ này cùng tiện lợi dưới điều kiện, Mẫn Học đăng nhập trực tiếp. Tuy nhiên Mẫn Học khoác phi thường cao hứng mã giáp, nhưng ở hơn 10 vạn người trong phòng, căn bản không có người chú ý tới. Mặc dù của hắn mã giáp nhan sắc không giống với là lòe ánh sáng tím thường trú khách quý, nhưng xen lẫn trong đồng dạng nhan sắc một loạt thường trú khách quý ở bên trong, một ít đều không thấy được. Tiến vào trực tiếp gian hậu, một hồi tiếng ca truyền đến rất quen tai, Mẫn Học thoáng một tí tựu đã hiểu là Thương Lan Thanh Âm. Thanh âm này rất có công nhận độ. Đáng tiếc lần này ca tuyển giống nhau, không có thể nổi bật ra nàng cuồng dã ưu thế đến. Có thể là không muốn định hình, đang tìm cầu đột phá, mặc dù còn không tìm được định vị, Thương Lan nhân khí như cũ tràn đầy, kèm theo fan hâm mộ đại quân hoa tươi lễ vật không ngừng xoát ra. Thương Lan ca xong hậu, ba cái nhạc bình luận người một trầu mãnh liệt khoa trương. Fan hâm mộ lại là một hồi sói chu soát bình. Kỳ thật người sáng suốt thoáng một tí có thể nhìn ra. Cái này là chuẩn bị bồi dưỡng phi thường cao hứng người nối nghiệp. Thương Lan cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp gian nhân số tại nàng biểu diễn trong lúc tiểu bước trèo được đưa lên. Cái này lại để cho Thanh Âm Lâm kỳ cảnh tiết mục tổ vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng là thấy được hy vọng, xem, mặc dù không có phi thường cao hứng, bọn hắn vẫn như cũ là Thanh Âm Lâm kỳ cảnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tiết mục tổ hoan hô không có thể tiếp tục vài phút. Theo Thương Lan kết cục, nhân số lại hạ xuống 80 vạn, mắt nhìn thấy cũng sắp chỉ còn lại có mở màn thời điểm một nửa. Trở mình hát khúc mục tuy nhiên thắng được đại lượng fan hâm mộ, nhưng không có thuộc tại tác phẩm của mình, tự giống như không có dễ chi bình. Thương Lan đúng là vẫn còn chống đỡ không dậy nổi cái này tràng diện. Tiết mục tổ đám người tâm tình quả thực giống như ngồi xe cáp treo giống nhau, lập tức lại đạt tới đáy cốc. Nhân sinh cuộc sống thay đổi rất nhanh, cầu hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Làm sao bây giờ, đám người không khỏi đem ánh mắt gắn kết đến đạo diễn trên người. Quy tắc thay đổi chính là nha đánh nhịp làm quyết định. Đạo diễn giờ phút này trong nội tâm cũng là khổ. Không thay đổi biến chỉ còn đường chết. Thay đổi về sau, tựa hồ, tử nhanh hơn. Hắn cũng không biết làm như thế nào hướng Mã Tây khai báo. Phải biết rằng, lần này nhưng hắn là tiền trảm hậu tấu. Vốn định chứng minh chính mình không thể so với Mã Tây kém. Hiện tại xem ra là nóng lòng cầu thành. Trợ lý xem đạo diễn như thế buồn rầu, đó là tương đương không đành lòng. Vì vậy Thiên Mã Hành không đề nghị nói, nếu không ta lại để cho C muốn nghĩ biện pháp. C Tín Âu ở phía trước hai kỳ trường thi biểu hiện biết tròn biết méo, cũng sáng tạo ra không ít kỳ tích. Trợ lý đề nghị như vậy thật cũng không là một điểm căn cứ không có. Đạo diễn cảm thấy, cái này có thể có, là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Vì vậy, ngay tại C Tín Âu đi quá trình lúc, lại nhận được nhân viên công tác tin tức, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đem người tính ra cảo thượng đi. Xê Tín Âu sau khi thấy, thiếu chút nữa đem bả mạch ngã. Lại là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thần hắn sao hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mỗi lần làm ra vạch trần sự tình, cũng làm cho hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Hắn một cái tiểu xê, có thể có biện pháp nào? Làm quyết định cũng không phải hắn, dựa vào cái gì hiện tại vung nồi đều vung cho hắn. Nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ là một xê, muốn hỗn lăn lộn xuống dưới, phải nghe đạo diễn, vì vậy Xê Tín Âu nghĩ nghĩ, Trường Thi phát huy hình thực lực lại bị kích phát. Hắn đem thoại đề lần nữa kéo đến tạm thời khách quý Lý Dân Vũ trên người đi. Một chiêu này quả nhiên có lẽ hay là có tác dụng. Trực tiếp gian nhân số mã thăng lên đến hơn 90 vạn. Tại Lý Dân Vũ cùng hiện trường người xem một phen lẫn nhau động hậu. Nhân số cuối cùng không có có thể đột phá 100 vạn. Nhưng là vãn hồi rồi một chút xu hướng suy tàn. Tối thiểu Xê Tín Âu cảm thấy, xem như hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng. Không đợi Xê Tín Âu đem bà tâm thả lại trong bụng, Lý Dân Vũ vừa kết cục, kế tiếp khách quý khai mở hát hậu, nhân số tựu lại mãnh liệt hạ xuống 70 vạn. Xê Tín Âu một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Cái này xúc vật có để cho người sống hay không còn không bằng không kéo nì. Ngay tại Xê Tín Âu sắp sửa cuồng bạo thời điểm, trong lúc giật mình thấy được nhân viên liệt biểu ở phía trong bốn chữ, phi thường cao hứng, Xê Tín Âu không tin tà dụi dụi mắt con ngươi, lại nhìn kỹ lại, phát hiện tại một loạt ánh sáng tím mã giáp ở bên trong. Chưa bao giờ sáng lên qua, phi thường cao hứng, mã giáp thật sự phát sáng lên, gặp quỷ. Không phải là cái nào nhân viên công tác đăng nhập Xê Tín Âu gấp hướng hậu trường nhân viên công tác. Hỏi tham, lại nhận được rồi không nhận. Chối bỏ đáp án, ta đi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại bảo điểm phi thường cao hứng bản thân. Tự mình trình diện rồi. Xê Tín Âu hưng phấn. Vội vàng phát đi nói chuyện riêng. Ngoại trừ ân cần thăm hỏi bên ngoài. Còn hỏi thăm phi thường cao hứng có thể không tiến hành cái ngẫu hứng biểu diễn. Tốt xấu đem bà sắp sụp đổ bàn nhân khí vãn hồi. Cùng lúc đó, phi thường cao hứng mã giáp tại đội ngũ ở phía trong chạm lâu như vậy. Rốt cục có người xem cũng phát hiện. Vì vậy, phi thường cao hứng, bốn chữ lại bắt đầu bá bình. Mẫn học kinh ngạc phát hiện, hắn màn hình bắt đầu không ngừng nhấp nhô. Ngoại trừ công bình, nói chuyện riêng cũng là làm cho người ta xem hoa mắt. Tốc độ này, chỉ sợ chỉ có phi yên loại mới có thể chịu được. Mẫn học vội vàng đem hắn che đẩy. Thật sự quáng mát, cũng bởi vậy, Xê Tín Âu phát tới nói chuyện riêng. Mẫn học hoàn toàn không thấy được. Xê Tín Âu trực tiếp kinh nghiệm sao mà phong phú. Xem xét công bình soát bình, chỉ biết tình huống nào rồi. Đơn giản tại vị kế tiếp ca sĩ ca song hậu, trực tiếp đem phi thường cao hứng ẩm mạch tự. Hoa a hát, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi hai quan vương. Thật kích động, Xê Tín Âu lập tức bắt đầu rồi thói quen thổi phồng. Đem phi thường cao hứng chiến tích nói chỉ có trên trời dưới mặt đất tuyệt không. Không có cô phụ Xê Tín Âu kỳ vọng, phi thường cao hứng lên sân khấu hậu. Hiệu quả quả thực là dựng sào thấy bóng, tại còn chưa mở hát dưới tình huống, trực tiếp gian nhân số tựu đang không ngừng dâng lên, rất nhanh vậy mà đột phá 100 vạn. Thanh âm lâm kỳ cảnh, dù sao cũng là cái âm nhạc loại tiết mục. Lại là phi thường cao hứng sân nhà, hắn lực ảnh hưởng hoàn toàn vượt qua Lý Dân Vũ, có ván này mặt nên vậy cũng không tính toán kỳ quái. Đạo diễn nhìn đến đây thật lâu im lặng, hắn đối với phi thường cao hứng không có bất kỳ thành kiến. Sở dĩ thay đổi quy tắc, cũng là vì tiết mục lâu dài phát triển. A hát, còn thuận tiện lấy nho nhỏ một điểm, chứng minh chính mình, nhưng sửa chữa quy tắc quyết định dù sao cũng là hắn ở dưới. hiện tại bị hiện thực hung hăng vẽ mặt, cũng là hắn, giờ phút này nên đạo diễn không phải không thừa nhận, phi thường cao hứng đối với tiết mục chủ đạo tính lực ảnh hưởng đã muốn hình thành. Nếu là áp đặt thay đổi, chỉ sợ Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh thật sự hội chưa gượng dậy nổi. Bởi vì một người mà phát hỏa một đương tiết mục, loại này thần kỳ sự tình, dĩ nhiên cũng làm sống sờ sờ xuất hiện. Vị này đạo diễn chính nhận lấy chức nghiệp kiếp sống đến nay nhất quái đản một màn. Chân tay luống cuống, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.